9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 48, xé mặt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Chu Chiêu nhấc lên tận trời, rồi lại rơi xuống, vỡ tan tành, khoảnh khắc Thiên Diện gỡ mặt nạ xuống. Nàng đã nghĩ mình sắp được nhìn thấy Tô Trường Oanh, người mất tích suốt 4 năm qua. Cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ Trường An, sự ăn ý khi hắn chuẩn bị sẵn sổ danh sách cho nàng, bát canh dê sạch sẽ trước mặt nàng, nhưng sau lớp mặt nạ lại là gương mặt lạnh trắng của Trúc Lê. Thiên Diện dường như vẫn chưa thấy đủ, chớp mắt một cái, đôi mắt khi nãy còn sắc bén, sâu không thấy đáy, giờ phút này lại trống rỗng đến lạ. Vậy là Trúc Lê, chữ Lê còn chưa dứt, hắn đã thấy tiểu cô nương đối diện đột nhiên bật người dậy, vươn tay về phía hắn. Thiên Diện lùi lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó lưng hắn đã chạm vào bức bình phong. Rầm, bình phong ngả ra sau, đập mạnh vào tường, đường lui của hắn hoàn toàn bị chặn đứng. Chu Chiêu không hề dừng lại, nàng lao thẳng tới, đôi bàn tay trắng nõn, thon dài như cặp càng cua, chộp lấy mặt hắn. Thiên Diện, trong mắt hắn đầy vẻ sững sờ. Chu Chiêu cảm nhận rõ ràng xúc cảm dưới đầu ngón tay, rồi nàng dùng sức kéo mạnh, lại giật thêm một cái, không lột được mặt nạ ra người. Nàng không bỏ cuộc, tra sát vài lần cũng không có chút bụi bẩn nào rơi ra. Chu Chiêu nhíu mày, buông tay, làn da trắng mịn của Thiên Diện bị nàng bóp đến đỏ bừng. Hắn lúc này trông như bị rút sạch tư duy, ngồi đờ đẫn như gỗ mục. Một lúc lâu sau, Thiên Diện mới hồi thần. Hắn đưa tay che miệng, ho kịch liệt. Chu Chiêu, ngươi hành xử lúc nào cũng tùy hứng như vậy sao? Hồi lâu, hắn mới khô khốc nói ra một câu. Chu Chiêu nhìn hắn thật sâu, như thể muốn xuyên qua ngàn lớp mặt nạ để nhìn thấu linh hồn hắn. Ta không giống tiền bối, mất một gương mặt còn có thể thay một gương mặt khác. Ta chỉ có một khuôn mặt này thôi, dù cẩn thận thế nào, cuối cùng cũng sẽ mất đi, chỉ bằng muốn làm gì thì làm đi. Thiên Diện lại ho nhẹ một tiếng, nói cách khác, ngay từ đầu nàng đã định quẳng hết thể diện, muốn gì làm nấy rồi. Chu Chiêu hơi nheo mắt, nếu Thiên Diện thực sự là Tô Trường Oanh, tại sao hắn không nhận nàng? Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, bà chủ quán dưới lầu rõ ràng là tâm phúc của hắn. Nếu có người giám sát, với võ công của nàng, không thể nào không phát hiện ra. Nếu Thiên Diện không phải Tô Trường Oanh, thì hắn hiện giờ không che giấu thân phận, hơn nữa còn vừa gây náo loạn một trận, vô cùng thu hút sự chú ý. Nếu Tô Trường Oanh đang ở trong thành Thiên Anh, sao hắn không đến tìm nàng? Hay là Tô Trường Oanh thực ra không ở đây, mà đến tận ngày rằm tháng 7 mới xuất hiện? Ví dụ như hắn chính là vị đại sư cơ quan thuật mà Thiên Diện vừa nhắc đến. Tâm trí Chu Chiêu xoay chuyển trăm vòng, nàng nhìn Thiên Diện chằm chằm, ánh mắt có phần nguy hiểm. Dù thế nào đi nữa, gương mặt của Trúc Lê tuyệt đối không phải là diện mạo thật của Thiên Diện. Khả năng dịch dung của hắn thực sự đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Ngươi định dùng gương mặt này đi theo ta, lấy danh nghĩa gì? Chu Chiêu lấy lại bình tĩnh. Thiên Diện cố tình đổi sang diện mạo của Trúc Lê, chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên. Thiên Diện khẽ gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Giám sát động thái của thành Thiên Anh, lấy được lục đạo thiên thư. Lục đạo thiên thư rốt cuộc là gì? Chu Chiêu chợt nhớ đến cuốn trúc giản có thể xuất hiện tế văn kia. Có khi nào cuốn trúc giản đó chính là lục đạo thiên thư? Nhưng nghĩ kỹ lại, nàng lập tức phủ định. Trước đây, trúc giản kia vẫn luôn được cất giữ trong thư lâu của biệt viện Sơn Minh do công chúa Trường Dương xây dựng. Nó chỉ là một vật bình thường, chất đống trên giá sách trong hầm. Sau đó, bởi vì huynh trưởng Chu Yến vô tình chạm tay vào, nó mới bị đình úy tự thu làm vật chứng. Nếu đó thật sự là lục đạo thiên thư, thì Trương Nhiên cần gì phải hao tổn tâm cơ đến vậy? Còn phái cả mật thám đến, giờ còn thêm một nhiệm vụ nữa, đó là bảo vệ Lưu Hoàng. Thiên Diện nói, không nhịn được đưa tay xoa mặt. Chu Chiêu ra tay mạnh thật. Từ trước ở Tràng An, hắn đã nhận ra điểm này. Cô nương này không chỉ tàn nhẫn với bản thân, mà với người khác cũng vậy. Nếu không phải vì nàng là người nhà họ Chu, muốn làm đình úy, thì Thành Thiên Anh này mới là nơi nàng có thể như cá gặp nước. Ngươi xem, chỉ mới mấy ngày, nàng đã thích nghi với cách thăng quan ở đây rồi. Làn da trên mặt hắn bây giờ vẫn nóng rát, có khi ngày mai sẽ bầm tím mất thôi. Vết thương trên cổ do Chu Chiêu đâm, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thật đúng là, Thiên Diện nghĩ thầm, khẽ mím môi, đó là mai rùa, có thể bói cát hung, có thể tìm trường sinh. Ta thì không tin, nhưng có rất nhiều kẻ tin. Thế gian này vốn không có đạo trường sinh. Chính vì con người có thể chết bất cứ lúc nào, cuộc sống mới trở nên thú vị. Ngươi nói xem, Chu cô nương. Chu Chiêu lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống xương quai xanh trước mặt. Không biết mặt nạ da người có làm dài hơn bình thường không? Nếu nàng bắt đầu lột từ xương quai xanh thì sao? Ánh nhìn của nàng quá trực diện, quá nóng rực, khiến Thiên Diện có cảm giác bị bỏng. Hắn không lên tiếng, chỉ âm thầm kéo chặt cổ áo. Vốn dĩ hắn có thể tùy ý dựa vào bàn, nhưng lúc này lại chỉnh tề quỳ ngồi, trông không khác gì một quân tử cứng nhắc. Thấy xương quai xanh đã bị che mất, Chu Chiêu có hơi tiếc nuối, thu ánh mắt về. Mai rùa, Chu Chiêu lặp lại, điều này không có gì lạ. Người đời ghi chép sự kiện, có kẻ dùng trúc giản, có kẻ dùng mai rùa, xương thú, còn có lụa, da cừu, đồng thanh. Trong đó, văn tự liên quan đến tế tự thần linh thường được khắc trên đồng thanh hoặc mai rùa. Ta làm mọi chuyện, bất kể sống chết, đều thấy thú vị, vì đó là điều ta muốn làm. Nàng nói xong, cầm bánh thịt lên ăn tiếp. Lăn lộn cả buổi, bánh thịt đã nguội, ăn vào không khỏi hơi ngán. Chờ đến khi ăn uống no nê, nàng rút khăn lau khóe miệng, rồi đứng dậy, cảm ơn vì bữa sáng. Ngày mai, giờ mùi ba khác, rừng tùng ngoài Huyền Vũ Môn, ta tặng ngươi một vở kịch hay, coi như lễ hồi đáp. Nếu lúc đó ngươi vẫn dùng khuôn mặt này vào thành, đến thiên đấu trại theo ta, thì cứ tùy ý chọn thân phận đi. Chu Chiêu liếc nhìn khuôn mặt trúc lê của Thiên Diện, chậc chậc hai tiếng, rồi khoát tay, không muốn nghĩ nhiều, dù ngươi có chọn thân phận gì, cuối cùng cũng sẽ thành Tạ lão tứ thôi. Thiên Diện chưa kịp hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của nàng, chỉ thấy Chu Chiêu xoay người định đi, hắn không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cao thủ thực sự của Huyền Vũ Đường, không phải ba trại chủ kia. Người bên cạnh lão đường chủ có một kẻ, mặt xăm hoa văn, hắn chính là tai mắt của Tần Thiên Anh trong Huyền Vũ Đường. Cô nương võ nghệ cao cường, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Nếu đối đầu, hãy tập trung 12 phần tinh thần. Chu Chiêu đứng dậy, xem ra đây mới là lý do thực sự Thiên Diện muốn biến thành trúc lê để theo nàng. Nàng khẽ gật đầu, kéo cửa bước ra, đường hoàng rời đi. Lúc này trong quán dê nướng đã có vài vị khách lác đác, chủ yếu đến ăn bánh nướng. Tiếng trò chuyện râm ran khiến không khí trở nên nhộn nhịp. Bà chủ quán vén váy, tay cầm một chiếc khay gỗ, từ từ bước lên lầu. Vừa vào cửa, nàng đã thấy Thiên Diện ngồi ngay ngắn, đeo lại mặt nạ, ánh mắt đăm chiêu nhìn bát canh dê trống trơn trước mặt. Nàng không nói gì, quỳ xuống dọn dẹp bát đĩa. Khi ngước lên, nàng đột nhiên nhìn thấy vết đỏ bừng trên má Thiên Diện. Không khỏi giật mình, là do Chu cô nương làm. Bà chủ quán kinh ngạc thốt lên, người vậy mà không giết nàng. Thiên Diện quay phắt sang nhìn nàng. Bà chủ quán cũng không sợ, chỉ chậm rãi nói, ngươi không thấy sao, ngươi đối với nàng rất khác. Trước đây cũng từng có kẻ tự xưng là đồng nghiệp của Thiên Diện đến thành này, nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều chết cả. Thiên Diện đứng dậy, không trả lời câu hỏi của nàng. Hôm sau, canh dê của ta cũng không bỏ rau mùi. Bánh thịt nguội rồi sẽ khó ăn. Dùng than hồng giữ ấm đi. Hắn nói xong, thân hình chợt lóe, nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ. Thoáng chốc đã biến mất. Bà chủ quán nhìn bức bình phong đổ nghiêng trên tường, bất giác tưởng tượng ra một số cảnh tượng. Chậc chậc, nàng lắc đầu, bật cười khẽ. Cách chương.